Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tiết Quỳnh Vũ phát ra cười như điên. Hắn cũng là học viện đế quốc chữ thiên học viên. Đột nhiên dừng bước, ánh mắt quét qua Tiết Quỳnh Vũ. Ngươi biết để cho ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt giống như lợi kiếm, đâm về phía Tiết Quỳnh Vũ hồn hải, hù được hắn một tiếng thét chói tai, ẩn chứa hồn lực công kích, ước chừng một cái ánh mắt, để cho đường đường cao cấp tẩy tủy cảnh hù được điên cuồng la. Cái này mới qua bao lâu, Liễu Vô Tà thực lực tăng lên như vậy đáng sợ. Nói xong, không có để ý Tiết Quỳnh Vũ, tiếp tục hướng sàn đi tới, trước cứu Tả Hoàng các người, tìm lại Tiết gia người tính sổ, Bách Quốc chi chiến trước, giải quyết hết Tiết gia, tranh thủ ở Bách Quốc chi chiến lấy được thành tích tốt. Tiến vào tu luyện giới, sau này Đại Yến Hoàng triều bất kỳ sự việc cùng hắn không có một chút quan hệ. Trừ từ ra ra, lại không ràng buộc, trước khi rời đi, tất cả ân ân oán oán, cũng phải có cái chấm dứt. Liễu huynh, không nên tới, đây là một cái cạm bẫy. Tả Hoàng cắn nát đầu lưỡi, đầu thanh tỉnh không thiếu, máu tươi theo khóe miệng tràn ra, môi khô khốc đạt được chậm tách ra, lớn tiếng hô, Nghiêm Như Ngọc các người, chật vật ngẩng đầu lên, sắc mặt uể oải, ánh mắt không sáng, bị trói buộc ở chỗ này 6 ngày thời gian dài. Có thể kiên trì đến hiện tại, dựa vào là ý chí, Liễu Vô Tà chẳng lẽ không biết đây là cạm bẫy? Hắn dĩ nhiên biết rõ là cạm bẫy, hắn còn muốn nhảy vào đi, đây chính là nghĩa, sinh làm sao vui mừng, chết có gì ích, bọn họ bởi vì mình, mới bị Tiết gia người khống chế, Liễu Vô Tà nếu là như vậy chạy trốn, mất hết mặt mũi, tôn nghiêm ở chỗ nào, còn sống sẽ giống như cái xác biết đi vậy. Khoảng cách sàn càng ngày càng gần, kỳ quái chính là, Tiết gia người cũng không ngăn trở, mặc cho Liễu Vô Tà đi về phía bọn họ. Xung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, ngày mai sương mù dày đặc liền sẽ dâng lên, tất cả mọi người đều sẽ rời đi, mọi người lục tục từ Mãng Sơn chiến trường đi ra, đối bên này sự tình phát sinh, còn không biết tình, đã xảy ra chuyện gì. Về sau những người đó đứng ở đằng xa, hướng người bên người hỏi nói, Tiết gia đi vào hơn 100 người, cơ hồ điều động hơn nửa cao tầng, đây là chưa bao giờ có sự việc, đế đô thành 5 gia tộc lớn, Bạch gia chỉ tới mười mấy người mà thôi, những gia tộc khác cũng kém không nhiều, Tiết gia bắt Liễu Vô Tà bằng hữu. Nhốt ở chỗ này, buộc Liễu Vô Tà đi vào khuôn khổ, tới trước những người đó, nhanh chóng giải thích, chỉ bằng Tiết gia những người này, không ngăn được Liễu Vô Tà, các ngươi còn không biết sao, ngay tại 2 ngày trước, Liễu Vô Tà một chiêu chém chết Triệu Thần cùng 54 người. Về sau những người đó, lại không coi trọng Tiết gia, chớ nhìn bọn họ số người chiếm ưu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, số người lại nhiều, chỉ có thể trì hoãn thời gian, không thay đổi được kết cục, ngươi nói gì sao, một chiêu chém chết 54 người. Người chung quanh phát ra từng cơn tiếng kinh hô, tuy có phóng đại hiềm nghi, đồng thời chém chết 54 người, điều này cần bực nào thực lực, Triệu Thần thực lực mọi người vô cùng rõ ràng, đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, đây coi là cái gì, nghe nói hắn lấy được rồi hoàng kim quả, huyết diễm ma lam còn có kim tủy ba dạng bảo vật, dọa lui cấp 5 yêu thú, Tiết ra đây là mình tìm chỗ chết à, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, không ngừng bị người moi ra, mỗi một cái tin truyền tới, Tiết ra sắc mặt người liền khó khăn xem mấy phần, bên này nghị luận công phu. Liễu Vô Tà đứng ở bình phía dưới đài, theo xây dựng nấc thang, từng bước một đi lên, Tiết gia hơn 100 người nhanh chóng khép lại, đứng ở sàn bốn phía, bố phòng rất nghiêm bí mật, phong khóa lại toàn bộ khu vực, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn, đi về phía Tả Hoàng, Tà Nhận cắt ngang đi ra ngoài, dây thừng vết nứt, 7 người khôi phục tự do, chân khí bị khống chế, căn bản không cách nào vận dụng, chỉ có thể ngồi tại chỗ, điều tức nguyên khí, Liễu huynh, ngươi đi mau, Tả Hoàng mở trói thời gian đầu tiên, đẩy về phía Liễu Vô Tà. Để cho hắn đi mau, không phải ở lại chỗ này, Nghiêm Như Ngọc vùng vẫy muốn đứng lên, thân thể lảo đảo một cái, căn bản đứng không vững, thân thể đều là đây, yên tâm, ta không có việc gì, Liễu Vô Tà cho bọn họ một cái an tâm ánh mắt, đưa tay đảo qua, một cổ lực lượng vô hình tiến vào 7 thân thể người, giải khai thân thể bọn họ ở giữa phong ấn, chân khí khôi phục, Tiết gia cũng không ngăn cản, đối với bọn họ mà nói, Tả Hoàng các người giống như con kiến hôi vậy, giết cùng không giết ý nghĩa chừng mực, bọn họ mục đích đã đạt đến. Rốt cuộc để cho Liễu Vô Tà bước vào trong hũ, chân khí khôi phục, còn cần một đoạn thời gian điều tức, mỗi cái người liều mạng khôi phục thân thể, cần phải chiến đấu với nhau, cứu bọn họ 7 người, Liễu Vô Tà lúc này mới quét về phía Tiết gia, ánh mắt càn quét một vòng, mỗi người khuôn mặt thu hết vào mắt, cuối cùng rơi vào Tiết Thế Cưu trên mặt, cầm ra các ngươi thủ đoạn đi, Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, Tà Nhỡ ấp úng ra đáng sợ đau mang, muốn phải sát nhập đám người, rào rào rào rào, không có lời nói. Hơn 100 người từ trong lòng ngực rút ra linh phù, bày thả tại lòng bàn tay, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà trên mặt không có một chút chập chờn, bình tĩnh có chút đáng sợ. Đây chính là hơn 100 cái cấp 4 linh phù, toàn bộ nổ, coi như là chân đan cảnh, chỉ có một con đường chết, tương đương với hơn 100 tên đỉnh cấp tẩy tùy cảnh tự bạo thân thể. Chân khí hình thành đánh vào, muốn so với võ kỹ mạnh mẽ 10 lần, linh, thật là nhiều linh phù. Đứng ở ngoài 300 thước, những người đó hù được liên tiếp lui về phía sau. Để tránh gặp ảnh hưởng đến, lui xa hơn, Đại Yến Hoàng Triều không phải là không có linh phù, cực kỳ thưa thớt, phần lớn đều là cấp thấp linh phù, duy nhất xuất hiện như thế nhiều, tuyệt đối là lần đầu tiên. Tả Hoàng đã sớm biết đây là cạm bẫy, thấy nhiều như vậy linh phù, biểu hiện trên mặt đột nhiên đọng lại, ngay sau đó phát ra cười khổ một tiếng, buông tha điều tức, dù sao cũng là đường chết một cái, dứt khoát đứng lên, đỡ cột, cho dù chết, cũng phải cùng Liễu Vô Tà sóng vai tác chiến. Các ngươi chỉ chút này trò lừa bịp sao, dựa vào Lục Phi để lại cho linh phù của các ngươi là có thể nổ chết ta. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhàn nhạt tiếng chế giễu, để cho tiết ra tất cả người sắc mặt biến. Chẳng lẽ hắn không sợ linh phù? Liễu Vô Tà, chết đến ập lên đầu ngươi, trả lời cứng rắn, coi như ngươi là thân thể sắt thép, ngày hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Tiết Quỳnh Vũ cười nhạt liền liền, trong tay cấp 4 linh phù phát ra sáng chói sáng bóng. Chỉ cần chân khí thúc dục là được nổ, giết ta. Liễu Vô Tà một tiếng cười khẽ, các ngươi quá non nớt, lời nói này nói ra, thiếu chút nữa không người nghẹn chết. Nhiều người như vậy, ngươi mới là nhất non một cái đi, vừa qua khỏi 18 tuổi, tại chỗ cái nào không sống mấy chục năm. Tiết gia nhóm lớn cao thủ đều đã qua năm 50. Liễu Vô Tà lại mắng bọn hắn quá non nớt, đứng ở đàng xa những người đó một đầu hắc tuyến, bị Liễu Vô Tà buồn cười, kẻ thù truyền kiếp, chúng ta lúc nào ra tay? Tiết gia những cao thủ kia không nhịn được, ánh mắt nhìn về phía Tiết Thế Cừu, lần này do Tiết Thế Cừu dẫn đội ngũ, mọi người cũng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, chuẩn bị. Tiết Thế Cừu ra lệnh một tiếng, hơn 100 cái linh phù tại chân khí dưới sự thúc dục, lơ lửng, rơi vào bốn phía lôi đài, mặc cho Liễu Vô Tà có thông thiên bản lãnh, chỉ có một con đường chết. Giờ khắc này, bầu không khí đổi được vô cùng ngưng trọng, mỗi người hô hấp cũng đổi được dồn dập. Tiết gia cao thủ giống vậy rất khẩn trương, bọn họ cũng không xác định như thế nhiều linh phù có thể hay không nổ chết Liễu Vô Tà. Dưới tình huống bình thường, chân đan cảnh đều sẽ chết. Liễu Vô Tà trên mình có quá nhiều bí mật, mỗi lần cục hẳn phải chết cũng sẽ thần kỳ thay đổi. Linh phù dần dần phóng đại, kinh khủng năng lượng sắp phóng thích, chung quanh không gian phát ra mãnh liệt run rẩy, dưới bàn chân lôi đài bắt đầu đung đưa, không chịu nổi kinh khí chèn ép, tùy thì cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, trong tay xuất hiện 10 cái màu đen trận kỳ, giống như 10 chuôi mũi tên, đột nhiên bắn về phía bốn phương hướng, giữ được cả tòa lôi đài. Tần Lập cho biết hắn tin tức này thời điểm, đã đoán được tiết ra âm mưu, dựa vào võ lực rất khó giết hắn, duy nhất biện pháp chỉ có linh phù. Hắn bây giờ thân xác đủ để chống lại giống vậy linh phù, nếu như đối phương hơn 100 cái linh phù cùng nhau đập tới, hậu quả có thể tưởng tượng được, trực tiếp bị nổ nát vụn. Giết chết nhiều người như vậy, vơ vét vô số vật liệu, ở trên đường thời điểm, không phí nhiều sức, luyện chế 10 cái trận kỳ, những thứ này trận kỳ không có đặc thù tác dụng, điểm chính là phòng ngự. Tiết Thế Cừu trong mắt co rúm một cái, ý thức được một chút không ổn, đã sớm nghe nói Liễu Vô Tà trận pháp thuật lợi hại. Mọi người rất ít thấy, mọi người chỉ biết là hắn đan thuật lợi hại, nhưng không biết trận pháp một đường, còn ở đan thuật bên trên, chỉ là khinh thường tại lợi dụng xong, nổ, thời gian không còn kịp rồi. Tiết Thế Cừu hét lớn một tiếng, kinh khủng chân khí điên cuồng rót vào đến linh phù bên trong, không gian bắt đầu nứt ra, xuất hiện từng đạo nho nhỏ kẽ hở, làm người ta hít thở khó khăn. Sóng biển cuồn cuộn giống như là 30 cấp gió lớn, cuốn sạch toàn bộ mặt đất. Liễu Vô Tà dưới bàn chân sàn đột nhiên bay lên, toàn bộ xác nứt ra, nâng bọn họ lên cao. Hơn 100 cái linh phù hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một tấm siêu cấp lớn linh phù. Cái này Lục Phi không đơn giản, lại là phù bên trong phù, phân giải ra là hơn 100 cái linh phù thống nhất biến thành một tấm lưới trời, bao phủ xuống, kinh người lực lượng nghiền ép tới. Tả Hoàng cùng thân thể người phát ra ken két tiếng, mau muốn không chịu nổi, tùy tiện cũng có thể bị nghiền thành phấn vụn. Bọn họ thực lực quá thấp, bất quá cấp thấp tẩy tùy cảnh mà thôi. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, hai tay kết ấn, từng viên kỳ quái trận pháp văn rót vào 10 cái trận kỳ trong đó, một tầng vô hình màn hào quang một chút xíu tạo thành, xem là một quả sụp đổ nồi sắt đắp lên Liễu Vô Tà các người trên đỉnh đầu. Linh phù hình thành lực lượng ở suy yếu, không cách nào xé ra trận pháp phòng ngự che chở. Một màn này kinh hãi xa xa những người đó, đây là cái gì trận pháp có thể ngăn trở siêu cấp linh phù nhất kích? Coi như là học viện đế quốc viện trưởng đứng ngực trên bình đài cũng sẽ bị nổ được hài cốt không còn. Hai tay còn ở kết ấn, linh phù còn không nổ tung, thuộc về nổi lên giai đoạn, lực lượng chân chính đủ để hủy thiên diệt địa. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, hết sức cố gắng để cho trận pháp hoàn thiện. Ùng ùng, thương khung không sáng, nhật nguyệt biến sắc, sơn hà tan vỡ, đất rung núi chuyển, chu vi mấy trăm mét, toàn bộ dưới đất bắt đầu sa vào, linh phù hình thành lực lượng, che khuất bầu trời, nghiền hướng Liễu Vô Tà, vô cùng linh văn, diễn hóa ra siêu cấp bàn tay lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Liễu Vô Tà cau mày, Lục Phi vì giết hắn, mà lại ở linh phù bên trong, rót vào chân đan cảnh quy luật, nói cách khác, những thứ này linh phù thoạt nhìn là cấp 4, nhưng ẩn chứa chân đan ý chí, không đạt tới cấp 5 linh phù, uy lực nhưng xa cao hơn cấp 4 linh phù. Ken két ta, trận pháp hình thành phòng ngự che chở, phát ra ken két tiếng vang, tùy ở cũng có thể văng tung tóe. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 262, giết hại bắt đầu. Diễn hóa bàn tay lớn càng ngày càng lớn, che lại thương khung đại nhật, che lại tầm mắt mọi người, chu vi mấy trăm mét bị to lớn trưởng ấn bao trùm, giống như một mảng lớn mây đen nghiền ép. 10 cái trận kỳ tràn ngập nguy cơ, tùy ý đều có văng tung tóe nguy hiểm. Tả hoàng các người tụ tập chung một chỗ, trong ánh mắt toát ra một chút sợ hãi. Hơn 100 cái linh phù hội tụ cùng nhau, có thể so với chân đan nhất kích. Phòng ngự phủ lên mặt xuất hiện vô số vết nứt, giống như chi chít mạng nhện, không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Tiết Thế Cừu sắc mặt âm trầm đáng sợ, linh phù có thời gian hạn chế, bên trong năng lượng tiêu hao hầu như không còn, uy lực liền sẽ suy yếu, hóa là phấn vụ biến mất ở giữa thiên địa. Tất cả người điều động chân khí cùng nhau rót vào, việc đã đến nước này cũng không lui lại chỗ trống, nhất định phải chém chết Liễu Vô Tà. Lấy Tiết Thế Cừu cầm đầu, mỗi người chân khí giống như lũ lụt vậy điên cuồng tràn vào bàn tay lớn. Hừ, liền chút thủ đoạn này liền sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Trận pháp thuật vừa mới bắt đầu mà thôi, bọn họ linh phù đã đạt đến cực hạn, 100 cái linh thạch hiện lên thương khung, rơi vào 10 cái trận kỳ chung quanh, kinh khủng linh khí tràn vào trận pháp, phòng ngự phủ lên kẽ hở, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, cái này để cho Tiết gia tất cả người mặt lộ kinh hãi. Hai bên giằng co, linh phù hình thành bàn tay lớn, không ngừng nghiền ép, chậm chạp không cách nào xé ra Liễu Vô Tà trận pháp. Phát triển tiếp không phải biện pháp, Tiết Thế Cừu, chúng ta nên làm cái gì? Những người khác có chút luống cuống, linh phù năng lượng đang nhanh chóng trôi qua, nhất giữ vững thêm 10 cái hô hấp thời gian, đây là bọn họ lớn nhất lá bài tẩy. Tiết Thế Cừu trên mặt lộ ra một chút kiên quyết vẻ, đưa tay hướng trong ngực mò đi, mỗi cái người đều nín thở, tụ tập ở chung quanh tu sĩ, đạt 700-800 người, không dám dựa vào quá gần, quá mạnh mẽ, đối mặt hơn 100 cái linh phù, lại sống sờ sờ ngăn cản tới, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi. Tần Lập liên hiệp Tần gia còn có Nghiêm gia nhóm cao thủ, nhanh chóng chạy tới, vẫn là chậm một bước, Tiết gia đã phát khởi công kích, xem hắn có thể hay không kiên trì tiếp, Tiết gia tuyệt đối sẽ không liền chút thủ đoạn này, nhất định còn có lá bài tẩy. Tiết gia dự định mượn Mãng Sơn chiến trường chém chết Liễu Vô Tà tin tức đã sớm thả ra ngoài, thủ đoạn tuyệt không chỉ như vậy, trừ phi bọn họ có thể lấy ra cấp 5 linh phù, muốn giết chết Liễu Vô Tà cũng không phải là như vậy dễ dàng, cấp 4 linh phù bị ngăn cản, chỉ có cấp 5 linh phù mới có một đường cơ hội. Bàn luận sôi nổi, mỗi cái nhân tâm cũng dâng tới cổ họng trên. Đại Yến Hoàng Triều đã bao nhiêu năm không có trải qua đáng sợ như vậy chiến đấu. Tiết Thế Cừu tay phải từ trong lòng ngực lấy ra một quả lớn chừng bàn tay linh phù xuất hiện, lấy ra một khắc kia, Liễu Vô Tà ánh mắt co rúm một cái, cảm giác được vẻ nguy hiểm, lại là cấp 5 linh phù. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quả nhiên như vậy, Tiết gia còn giữ một tay cấp 5 linh phù chỉ có Tiết Thế Cừu một người biết. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không lấy ra. Một quả cấp 5 linh phù, giá trị vô lượng, một mực thành tựu Tiết gia trấn tộc bảo. Liễu Vô Tà, ngươi giết đệ đệ ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Tiết Thế Cừu lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, trong con ngươi thả ra sát ý ngập trời. Trong tay cấp 5 linh phù bay ra ngoài, cùng không trung cấp 4 linh phù dung hợp một chỗ. Đột nhiên tới giữa, thương khung tiếng sấm đại tác, mưa gió cũng dậy, vô tận gió lớn từ bốn phương tám hướng cuốn tới, đá lớn, cây cối, rối rít bị khuấy bể, dung nhập vào linh phù bên trong, bàn tay lớn càng ngày càng lớn, lại huyễn hóa ra một tôn to lớn chiến đao, hung hãn vỗ xuống, lực lượng thật là cường đại, đây chính là cấp 5 linh phù sao? Đám người một mặt hoảng sợ, lần đầu tiên thấy cấp 5 linh phù, đối chiến Tần Sử thi triển ngũ lôi phù, chỉ có Liễu Vô Tà một người biết, ngoại giới đến bây giờ còn lấy là Tần Sử chết tại ngũ lôi oanh dưới. Rắc rắc, phòng ngự che chở xuất hiện một cái to lớn kẽ hở, bị chiến đao bổ ra, đáng sợ rung động, tạo thành gió lớn cuốn về phía sàn, Tả Hoàng các người trực tiếp bay lên, thân thể không bị khống chế, tiếp tục như vậy, mạnh mẽ kinh lực, đủ để xé nát bọn họ thân thể. Liễu Vô Tà đứng ở bình giữa đài, ánh mắt chỗ sâu toát ra vẻ ngưng trọng, hai tay hư không rạch một cái, một đạo vô hình dấu vết hiện lên ở trước mặt hắn. Cái này là không lành lặn tiên văn, đi, không trọn vẹn tiên văn, rót vào chính giữa trận pháp, tình huống đột biến, nứt ra khe hở, ngay tức thì khép lại, phốp. Cưỡng ép khắc họa tiên văn, gặp phải thiên địa cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, Liễu Vô Tà sắc mặt trắng bệch, cầm ra mấy viên thuốc, một hơi uống vào, thương thế không có gì đáng ngại, Thái Hoang Tôn Thiên Quyết thi triển, tràn vào tiến vào linh phù lực, gặp thảm chiếm đoạt, toàn bộ dung nhập vào Thái Hoang thế giới, Thôn Thiên Thần Đỉnh không có gì không nuốt, bất kỳ vật chất cũng có thể chiếm đoạt đi vào, trên chiến trường một màn, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng, Đại Yến Hoàng Triều không thiếu chân đan cảnh cao thủ, vô cùng thiếu xuất hiện chém giết lẫn nhau tình huống, trận chiến này, chiến đấu trình độ kịch liệt, đã xa xa vượt qua chân đan cảnh, Tiết Thế Cừu, ngươi lấy là dựa vào cấp 5 linh phù, là có thể nổ chết chúng ta sao? Liễu Vô Tà xóa đi vết máu ở khóe miệng, trên mình sát ý lăng nhiên, tiêu hao một quả tiên văn, chặn lại cấp 5 linh phù, đáng, Thái Hoang chân khí ngưng luyện ra đối với hai cánh, nâng Liễu Vô Tà thân thể, từng bước một dâng lên tới, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn chống cự cấp 5 linh phù sao? Đám người sợ ngây người, Liễu Vô Tà chỉ cần núp ở phòng ngự che chở bên trong. Đến khi linh phù năng lượng hao hết, tự nhiên không chiến mà thắng, Liễu Vô Tà không phải ngồi chờ chết người, bố trí trận pháp, mục đích là thủ hộ Tả Hoàng bọn họ. Đoạt mệnh đao, một đao chém xuống đi, thương khung phát ra mãnh liệt đung đưa, vô tình đao cương, xé ra trận pháp màn sáng, chém vào bàn tay lớn trên, nhảy, giống như trời long đất lở, tạo thành một cổ kinh người sóng biển, trào hướng bốn phía, giống như gió lớn quá cảnh, chỗ đi qua, đều là tan hoang, tiết ra hơn 100 tôn cao thủ, đứng ở chung quanh sân thượng, cuồng bạo cự lực phản chấn trở về, phốp phốp phốp, nhất khẩu khẩu máu tươi phun ra, tiết ra có ít nhất một nửa người, bị tung bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất kêu rên, ước chừng một đao, chấn động bay hơn 70 người, Liễu Vô Tà thực lực, một lần nữa kinh hãi tất cả người, Tiết Thế Cừu sắc mặt biến đổi, Liễu Vô Tà lại có thể đột phá cấp 5 linh phù. Xuất hiện ở bên ngoài trận pháp mặt, giống như hổ nhập bầy cừu, một tràng khoáng thế tàn sát bắt đầu, Tiết Quỳnh Vũ là hắn mục tiêu thứ nhất, hắn mới vừa nói qua, muốn để hắn sống không bằng chết, giống như quỷ ảnh, Liễu Vô Tà thần kỳ xuất hiện ở Tiết Quỳnh Vũ trước mặt. Người sau muốn phản ứng, đã không còn kịp rồi. Tay phải nắm được hắn cổ, đem hắn cả người nhắc tới, hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Tiết Quỳnh Vũ liền phản ứng cơ hội cũng không có, thân thể đã mất đi khống chế, muốn nói, nhưng một chữ không nói ra được, cổ bị Liễu Vô Tà nắm được, trên mặt tăng thành màu gan heo, suy suy suy, Liễu Vô Tà không có trực tiếp giết hắn, phế bỏ hắn tu vi sau đó, Tà Nhật Quen Hạ, đột nhiên thi triển mấy trăm đao, trong chớp mắt, Tiết Quỳnh Vũ trên mình máu thịt biến mất không thấy, chỉ còn lại một bộ xương, ngàn đao lăng trì. Liễu Vô Tà dùng phương thức tàn khốc nhất với hắn, trừ đầu, cả người không tìm được một khối hoàn chỉnh địa phương, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, cái loại này tàn ác vô nhân đạo giết người phương thức. Chỉ có tức giận đạt đến đỉnh điểm, mới biết thi triển, tiết ra cách làm, hoàn toàn chọc giận Liễu Vô Tà, tiết ra những người khác sắc mặt bị sợ biến, thậm chí nảy sinh chạy trốn ý niệm, linh phù trôi lơ lửng trên không trung, đáng tiếc Liễu Vô Tà đã sớm nhảy ra vòng chiến, trận pháp cùng linh phù lẫn nhau tiêu hao, Tả Hoàng đám người cũng không nguy hiểm tánh mạng. Giết, giết hại bắt đầu rồi. Tà Nhật phách chặt xuống, tiết ra hơn 100 người tụ tập chung một chỗ, căn bản không cách nào né tránh. Đây là vô tình một đao, tử thần một đao, máu tươi hỗn hợp tiếng kêu thảm thiết, ở trên bầu trời cao vang vọng, trên mặt đất ngổn ngang nằm mấy chục cổ thi thể. Một chiêu mà thôi, chém chết tiết ra nhiều người như vậy, mỗi cái người óc đều phải nổ tung. Đây là cái gì giết người phương thức, cái này cũng quá đáng sợ, mạnh, quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà sẽ không đột phá chân đan cảnh liền đi. Xa xa những người đó nhìn nhiệt huyết sôi trào, bị Liễu Vô Tà hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không thể nào, trên mình không có chân đan cảnh chập chờn, chân khí của hắn còn có võ kỹ, xa xa vượt qua người thường, rất nhanh bị đám người hủy bỏ, liên quan tới Liễu Vô Tà trên mình bí mật, mọi người giới hạn tại Cửu Tinh Diệu Nhật, cái khác một mực không biết, giết hại vẫn còn tiếp tục, tiết ra rơi vào một phiến hỗn loạn, mất đi chân khí chống đỡ, linh phù uy lực đang không ngừng suy yếu, tại sao có thể như vậy? Tiết ra một tên ông già mặt lộ cười thảm, nhìn đồng bạn chết đi, trong lòng rất không phải mùi vị, mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng, Liễu Vô Tà giống như là một máy cối xay thịt, chỗ đi qua, hài cốt tung tóe, cùng nhau vây công, Tiết Thế Hoành phát ra một tiếng thét dài, người thứ nhất xông lên đi, trường kiếm trong tay khoác ra đóa đóa kiếm hoa, những người khác hăng hái không để ý thân, quên mất nguy hiểm, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, đến khi hắn trở lại Đế Đô thành, đúng là tiết ra ác mộng, các ngươi quá yếu, mỗi giết chết một người, bọn họ trong thân thể tinh hoa cũng sẽ bị Thôn Thiên Thần Đỉnh chiếm đoạt, linh dịch càng ngày càng nhiều, đợi trở lại Học viện Đế Quốc, mượn kim tủy, đột phá tẩy tủy cảnh tầng 8, tiết ra có chân đan lão tổ trấn giữ, hết tất cả có thể, hắn cũng phải tăng lên cảnh giới, rắc rắc, rắc rắc, tử vong vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà cũng không cùng Tiết Thế Hoành giao chiến, mượn thân pháp, ung dung tránh, đặc biệt chọn những cái kia thực lực nhỏ yếu ra tay. Mỗi xuống một đao, cũng có thể mang đi mấy cái sinh linh, hư không lên linh phù, dần dần nhạt đi, linh phù nổ tung, một tia năng lượng cuối cùng hao hết, hình thành sóng biển, trào hướng mặt đất, Liễu Vô Tà thân thể giống như sao rơi, tránh khu vực trung tâm, không muốn, những cái kia tiết ra đệ tử cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Linh phù hình thành đợt khí, đem bọn họ cuốn lại, thân thể bay đến không trung, trong đó mấy người tại chỗ bị khuấy bể, liền một giọt máu tươi cũng không có để lại, trạng thái chết vô cùng thảm, trước sau bất quá 10 cái hô hấp thời gian, tiết ra hơn 100 người còn dư lại không có mấy. Bị Liễu Vô Tà chém chết hơn phân nửa, máu tươi theo tà nhận tuột xuống, trên mặt đất đã sớm biến thành máu đại dương, xa xa những người đó hoàn toàn là ma sợ run trạng thái. Quên mất nói chuyện, Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, tiết ra một tên ông già tức miệng mắng to, không cách nào dùng lời nói hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Những thứ này đều là tiết ra tinh anh, chết liền như thế nhiều, đối tiết ra mà nói, đúng là đả kích chí mạng, có thể chưa gượng dậy nổi, bị cái khác mấy đại gia tộc vượt qua. Liễu Vô Tà từng bước một hướng còn thừa lại những người đó đi tới. Chưa từng có nhiều nói nhảm, trên mình sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất, tự bạo, chúng ta dùng thân thể nổ chết hắn. Tốt mấy ông cụ đột nhiên xông lên, thân thể bắt đầu lay động, chân khí rót vào tất cả khiếu huyệt, nổ tung thân thể, hình thành sóng trùng kích, tới chu diệt Liễu Vô Tà, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 263, tẩy tủy tầng 8, tự bạo cùng linh phù uy lực kém không nhiều, hình thành sóng trùng kích, đủ để càn quét cùng cấp bậc người bất kỳ. Vậy dưới tình huống, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dùng tự bạo phương thức tới đánh chết đối thủ. Đây là lấy mạng đổi mạng, linh phù có giới hạn tính, chỉ phải tránh, sống sót xác suất rất lớn, lấy thân xác khu, đem tất cả chân khí hội tụ cùng nhau, đột nhiên xông về đối thủ, phòng ngự cực khó, ba tên ông già, buông tha mình sinh mạng, lựa chọn như vậy cực đoan phương pháp, hừ, ở ta trước mặt, các ngươi liền tự bạo tư cách cũng không có. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, một tôn đen nhánh ma đỉnh xuất hiện. Giống như thao thiết miệng khổng lồ, đem ba người trực tiếp nuốt vào đi, còn chưa kịp kêu thảm thiết, thân thể liền hóa là linh dịch, biến mất vô ảnh vô tung, đứng ở đàng xa những người đó, hù được lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ, đây là thứ quỷ gì, chẳng lẽ là pháp khí, chỉ có pháp khí mới có uy lực lớn như vậy, ung dung chu diệt tẩy tủy cảnh tầng 9, giống như tàn sát heo chó như nhau, tiết ra cao thủ càng ngày càng thiếu, đã còn dư lại không có mấy, tiết thế cừu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trường kiếm trong tay ấp úng ra đáng sợ kiếm mang, hư không lên linh phù biến mất, tất cả năng lượng hao hết, tả hoàng các người tạm thời an toàn, có phòng ngự che chở bảo vệ, tiết ra người không tổn thương được bọn họ, đến các ngươi, giết ba tên ông già sau đó, Liễu Vô Tà từng bước một hướng tiết thế cừu các người đi tới. Còn dư lại 20 người đến, Liễu Vô Tà mỗi đi một bước, bọn họ hù được lui về phía sau một bước, hơn 100 tên cao thủ, cộng thêm một quả cấp 5 linh phù, như cũ không cách nào chém chết Liễu Vô Tà, cùng hắn liều mạng. Hơn 20 người một cổ não xông lên, ít người, công kích hơn nữa sắc bén, số người quá nhiều, ngược lại bó tay bó chân, không cách nào phát huy mạnh nhất sức chiến đấu, nghiêm mật phối hợp, ngập trời đợt khí, chào hướng Liễu Vô Tà, nhất là tiết thế cừu trường kiếm, giống như độc gai, một mực tìm cơ hội, quỷ đồng thuật thi triển, mỗi một người động tác, còn có bọn họ võ kỹ, nhìn rõ ràng, cũng chết đi cho ta. Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, thân thể trên không trung huyễn hóa ra 9 con tiên hạc, đồng thời đánh về phía tất cả người. Tà nhận huyễn hóa ra đầy trời ánh đao, phong tỏa liền tất cả có thể di động không gian, mỗi người võ kỹ nhược điểm, còn có bọn họ thân pháp sơ hở, thu hết vào mắt, rắc rắc, máu tươi phun ra, mấy viên đỏ tươi đầu lâu bay lên, trên không trung nổ tung, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, không có bất kỳ lực phản kháng, ba cái hô hấp đi qua, có thể đứng, chỉ có tiết thế cừu một người, buông xuống trường kiếm trong tay, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, trên mặt đất nằm một chồng đống thi thể, người biết ta vì sao không giết ngươi sao? Lấy Liễu Vô Tà bây giờ bản lãnh, giết chết tiết thế cừu, cùng bóp chết một con kiến như nhau đơn giản, lại không có ra tay, người lợi dụng ta cho tiết ra truyền tin, tiết thế cừu không ngu ngốc, hơn nữa rất thông minh, Liễu Vô Tà lưu hắn một mạng, đã đoán được cái kết quả này, không sai, người trở về cho tiết ra nhắn lời, chờ ta trở về, chính là tiết ra ngày tận thế, ta sẽ đem các ngươi nhổ tận gốc, cũng tắm xong trước cổ, chờ ta tới thu hoạch, Liễu Vô Tà không mang theo một chút tình cảm, bách quốc chi chiến trước, chấm dứt hết thảy ân oán. Ta nhớ lời nói này, tiết thế cừu cắn răng nghiến lợi, nhìn một cái tả hoàng bọn họ, thi triển thân pháp rời đi mãng sơn chiến trường, một tràng oanh oanh liệt liệt đại chiến, tuyên bố kết thúc, Liễu Vô Tà lấy nghiền ép thủ đoạn, giết sạch tiết ra hơn 100 người, đứng ở đại yến hoàng triều nhất đỉnh cấp, rút lui đi trận pháp, tả hoàng đám người thân thể khôi phục xong hết rồi, rối rít đi xuống, Liễu huynh, đa tạ ngươi ân cứu mạng, tả hoàng còn có nghiêm như ngọc rối rít tiến lên khom người thi lễ. Cảm ơn Liễu Vô Tà ân cứu mạng, nói xin lỗi hẳn là ta. Liễu Vô Tà lộ ra vẻ áy náy, là hắn làm liên lụy tả hoàng các người, mới biết bị tiết ra bắt, cứu ra bọn họ, Lý Sở Ứng làm, mọi người đều là bạn bè, lời khách sáo không cần nói nữa, lẫn nhau trong lòng đều biết, đổi thành tả hoàng, Liễu Vô Tà bị nhốt, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Mãng Sơn chiến trường tiến vào kết thúc giai đoạn, từ chỗ sâu nhô ra nồng nặc sương mù dày đặc, che khuất bầu trời, đã không thấy được núi xa sa mạch, đám người lục tục theo thung lũng đi ra, đi vào hơn 5.000 người, lúc đi ra, ít đi một nửa chừng, kinh khủng như vậy tỷ lệ tử vong, vẫn là lần đầu tiên phát sinh, biết được xuất hiện giao mãng xào huyệt, không khỏi kinh người nghe, Tả huynh, ta đi trước một bước, Liễu Vô Tà cuống cuồng chạy trở về, mau sớm luyện hóa kim tủy, đột phá tẩy tủy cảnh tầng 8, không muốn trì hoãn thời gian, Liễu huynh xin cứ tự nhiên, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Nghiêm Như Ngọc còn có Tần gia đệ tử, bước nhanh hơn, bọn họ phải nhanh trở lại đế đô thành, thông báo gia tộc, đề phòng tiết gia. Hai ngày sau, Liễu Vô Tà trở lại học viện đế quốc, chưa kịp cùng Phạm Chân chào hỏi, một đầu đâm vào động phủ, khoảng cách bách quốc chi chiến chỉ có nửa tháng thời gian. Thời gian cấp bách, cướp đoạt tiết gia hơn 100 người tài nguyên, trên mình linh thạch đạt tới 200.000 cái, linh dược càng là đếm không hết, thôn thiên thần đỉnh, luyện hóa cho ta, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem kim tủy ném vào, kinh khủng và diễm phóng thích, bọc lại kim tủy, ken két ca, kim tủy bắt đầu hòa tan, từng giọt chất lỏng màu vàng, trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, càng ngày càng nhiều, đây chính là kim nguyên làm, Liễu Vô Tà đã nắm giữ hàn băng khí, mộc nguyên tố, còn có nguyên tố lửa, mực chất lỏng màu xanh, đen nhánh chất lỏng, màu tím chất lỏng, cộng thêm chất lỏng màu vàng, dung hợp vào nhau, một cổ não rót vào thái hoang thế giới, đổ ra một khắc kia, thái hoang thế giới nổi lên kinh khủng rung động, thần bí cổ thụ diêu động cành lá, kim khắc mộc, kim nguyên làm sau khi đi vào, đối mộc hệ nguyên tố sinh ra cực lớn đánh vào, cùng tiết ra đánh một trận, chỗ tốt lớn nhất, đem cảnh giới củng cố lại, Mãng Sơn chiến trường liên tục đột phá hết mấy cảnh giới. Căn cơ có chút không yên, thông qua thực chiến, chui luyện cảnh giới cùng nội tình, hôm nay đã sớm nhảy lên tới tẩy tủy cảnh tầng 7 đỉnh cấp. Đột phá, cảnh giới ổn định leo lên, chạy thẳng tới tẩy tủy cảnh tầng 8 đỉnh cấp, nhanh vô cùng, chu vi mấy chục ngàn gạo linh khí, một lần nữa bị cắn nuốt hết, mọi người sớm đã thành thói quen, đã thấy có lạc hay không, thằng nhóc này nhìn thật là náo nhiệt, Mạc Trùng sư huynh ngay tại trước mấy ngày đã trở lại về học viện. Đang bế quan giai đoạn, linh khí đột nhiên biến mất, nhất định sẽ giận dữ, từ cái khác động phủ, lục tục đi ra mấy chục tên học viên, lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Khoảng cách Liễu Vô Tà hơn 50, em ở bên ngoài một tòa động phủ, đột nhiên truyền tới một cổ sát ý kinh thiên, đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, linh khí biến mất, đáng chết, ta đã ngưng tụ thành đan, sắp muốn thành hình, lại bị sống sờ sờ cắt đứt. Mạc Trùng đứng lên, sát ý lạnh như băng, tràn ngập cả tòa chữ thiên khu vực, ngưng tụ thành đan, đây là muốn đột phá chân đan cảnh tiết tấu, bị người sống sờ sờ cắt đứt, khó trách như vậy tức giận, từ trong động phủ đi ra, ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía Liễu Vô Tà động phủ, chung quanh linh khí, toàn bộ tụ tập ở hắn động phủ bầu trời, cơ hồ hình thành thực chất, giống như là linh mưa vậy, rót vào Liễu Vô Tà động phủ, coi như là đột phá chân đan cảnh, cũng sẽ không tạo thành lớn như vậy náo động, cái này để cho Mạc Trùng trên mặt, toát ra một chút kinh hãi, từ đàng xa mấy tòa động phủ, đi tới mười mấy người, đứng ở Mạc Trùng trước mặt, là ai chiếm cứ chỗ tòa này động phủ? Mạc Trùng ánh mắt lạnh như băng quét qua bọn họ, sát ý càng ngày càng đậm, hận không thể hiện tại liền tiến vào Liễu Vô Tà động phủ. Hồi bẩm Mạc sư huynh, người này kêu Liễu Vô Tà, gia nhập học viện đế quốc mới hơn nửa năm thời gian. Gần đây đầu ngọn gió đang thịnh, hẳn từ Mãng Sơn chiến trường mới vừa trở về không lâu. Mấy người một mặt hiến mị, dư quang khóe mắt liếc một cái Liễu Vô Tà động phủ, cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, giật tại bày tỏ, Liễu Vô Tà, ta tại Tiền Phương chiến trường thời điểm, nghe được nhiều lần liên quan tới tên của người này, Mạc Trùng hơi nhíu mày, gần đây mấy tháng, không chỉ một lần nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, cũng không để ý, hắn đi phía trước chiến trường, săn giết yêu ma, cùng phe địch đại quân tác chiến, mục đích là vì chui luyện mình, sớm ngày đột phá chân đan cảnh, đột phá chân đan, tham gia bách quốc chi chiến hy vọng lớn hơn, đây là trăm năm khó gặp cơ hội, tiến vào tu luyện giới, là Mạc Trùng chọn đời hy vọng, mắt xem thì phải đột phá chân đan cảnh, nhưng bị hủy bởi Liễu Vô Tà tay, khó trách sẽ như vậy tức giận. Cái này Liễu Vô Tà, kiều nhảy vút cậy mạnh, thích giết chóc thành tánh, Mạc Trùng sư huynh nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Chu Diệt lão này, những ngày qua chữ số học viên, đối Liễu Vô Tà giận mà không dám nói gì. Hôm nay Mạc Trùng trở về, có người đáng tin cậy, cần phải đòi lại một cái công đạo. Mạc Trùng há có thể không nhìn ra, những người này quạt gió thổi lửa, đơn giản mượn hắn tay, trừng phạt Liễu Vô Tà, thay bọn họ nói ra ác khí, nhưng lại không có lý do cự tuyệt. Coi như bọn họ không nói tới, Mạc Trùng vậy sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà. Lần kế đột phá chân đan cảnh, phỏng đoán muốn chờ đã mấy ngày, bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, yên lặng ở tự cảnh giới của mình trong đó, ước chừng 50.000 cái linh thạch, tiêu hao hầu như không còn, kinh khủng như vậy tiêu hao tốc độ, có thể nói khủng bố, thái hoang thế giới còn đang không ngừng mở rộng, càng ngày càng lớn, đã vô biên vô tận, để dành chân khí, giống như một tòa đại dương, lấy hoài không hết dùng không hết. Người thường chiến đấu, chân khí tối đa duy trì 2 tiếng, Liễu Vô Tà đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Mãng Sơn chiến trường kết thúc, đã qua 5 ngày, Tiết Gia cái này mấy ngày, qua rất khó khăn, tổn thất nhóm lớn cao thủ, đối Tiết Gia mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tổn thương nặng, chuyện này kinh động đang bế quan Tiết Gia lão tổ, cưỡng ép xuất quan, bàn chém chết Liễu Vô Tà kế hoạch lâu dài, Ung Hàm Vương thần bí biến mất, phần lớn dư đảng, không ngừng bị thanh trừ. Đế đô thành xảy ra biến hóa long trời lở đất, bởi vì Tiết Gia cấu kết Ung Hàm Vương, gần đây ngày thật không tốt qua, nhóm lớn sản nghiệp gặp phải đánh vào, làm ăn vừa rơi xuống ngàn trượng, dòng dã 3 ngày, Liễu Vô Tà cảnh giới rốt cuộc củng cố lại, mở ra hai tròng mắt, đáng sợ đợt khí cuồn cuộn, trong phòng tu luyện mặt trừ một cái bồ đoàn, không có những thứ khác vật phẩm, liền kiên cố trên vách đá, lưu lại từng đạo vết kiếm, màu vàng hồn hải, giống như lăn lộn tầng mây, càng ngày càng dày, bao trùm nửa ngày bầu trời, Liễu Vô Tà hồn lực đã vượt qua giống vậy chân đan cảnh, nhất là thần thông cầu, càng ngày càng rộng, thả ra thần thông lực dần dần trở nên mạnh mẽ, đứng lên, bên trong thân thể truyền tới như sấm tiếng vang, giống như sấm mùa xuân nổ vang, chấn động được toàn bộ phòng tu luyện đều đang đung đưa. Thật là mạnh, đây chính là tẩy tủy cảnh tầng 8 sao? Hai quả đấm chặt nặn, không khí sinh ra liên miên khí bạo tiếng, đáng sợ rối tinh rối mù, bước ra phòng tu luyện, còn có 10 ngày thời gian, hắn phải làm sự việc quá nhiều, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 264, nhát gan quỷ, mới vừa mở ra cửa động phủ, mấy chục đạo bóng người đột nhiên xông về bọn họ, những người này đã chờ đã lâu, mới vừa xuất quan, nhanh chóng chạy tới, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, có cổ khí tức cường đại, hướng hắn nghiền ép tới, thu ở thân thể, ánh mắt quét qua cướp tới đây 12 người, cuối cùng định cách ở mạc trùng trên mặt, còn thừa lại 11 người, chỉ hắn làm thủ lãnh, một mắt liền có thể nhìn ra, người này là cái kình địch, người chính là Liễu Vô Tà. Thấy Liễu Vô Tà đầu tiên nhìn, mạc trùng trong mắt co rúm một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn đối hắn tưởng tượng trẻ tuổi rất nhiều, bằng chừng ấy tuổi đạt tới cao cấp tẩy tùy cảnh, quá mức hiếm lạ, các ngươi tới làm gì? Liễu Vô Tà không trả lời hắn, hoàn toàn là hơn câu hỏi này, bọn họ nếu xuất hiện ở nơi này, tự nhiên biết mình thân phận, không dây dưa, muốn biết bọn họ tới làm gì, rời nhập chữ thiên học khu mấy tháng qua này, liền không yên tĩnh qua. Liễu Vô Tà, ngươi thật là to gan, mạc trùng sư huynh câu hỏi, ngươi lại dám không tiếc lời, sau lưng những học viên kia đi về trước đạp một cái. Mỗi người trong mắt bên trong, tràn đầy sát ý, các ngươi coi là cái thứ gì, chạy đến ta động phủ tới gây chuyện, ta dựa vào cái gì sẽ đối các ngươi khách khí. Liễu Vô Tà rất là tức giận, mạc trùng là ai, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, lựa chọn động phủ thời điểm, Uông Toàn Thắng các người nhô ra, kết quả bị Liễu Vô Tà phế bỏ tu vi, quản ngươi là ai, tới gây chuyện, chỉ có một cái kết quả. Phế bỏ tu vi, lại ném đi xuống núi, chính là như thế đơn giản, mạc trùng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người mắng làm thứ gì, khí khóe miệng giật một cái, mạc trùng sư huynh, nhất định phải thật tốt sửa chữa cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ỷ có chút bản lãnh, tại học viện diễu võ dương oai, ngày hôm nay liền để cho hắn biết, chữ thiên học khu, không phải hắn tự ý làm bậy địa phương, những học viên khác một mặt lòng đầy căm phẫn, hận không thể lên đi phiến Liễu Vô Tà bạt tay, tự nhận thực lực không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Cầm tất cả hy vọng ký thác ở mạc trùng trên mình. Đám người này quạt gió thổi lửa bản lãnh, thật đúng là nhất lưu, cưỡng ép cầm mạc trùng đẩy tới trước mặt, đã cưỡi hổ khó xuống, nếu là như vậy rời đi, quá thật mất mặt, một đám rác dưới, không ra tay nữa, cũng cho ta lăn. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, trong con ngươi ẩn chứa một chút khinh thường, một đám rác dưới mà thôi, lười được cùng bọn họ vậy kiến thức, trừ mạc trùng đối hắn có chút uy hiếp, những người khác một cái tát có thể đập chết một mảng lớn. Ngay trước mọi người bị người mắng làm rác dưới, mạc trùng đứng không vững, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giống như lũ lụt giống vậy sát ý, chào hướng Liễu Vô Tà, chấn động toàn bộ chữ thiên học khu, càng nhiều hơn học viên hướng bên này chạy tới, muốn thấy kết quả. Liễu Vô Tà, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Mạc trùng hít sâu một hơi, trong lồng ngực tức giận, đã đạt đến phí điểm, sắp không áp chế được, thân là hạt giống đệ tử người thứ nhất, một mực được học viện chú ý, không ra ngoài dự liệu, đột phá chân đan cảnh. Là có thể tấn thăng thay mặt viện trưởng, dần dần thay thế Phạm Chân vị trí, hắn một lòng chỉ muốn tu hành, viện trưởng trước cũng không có để ở trong lòng, hôm nay gặp Liễu Vô Tà làm nhục, giống như cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, đột nhiên bị người ném vào trong hầm phân mặt, trên trận khí thế chạm một cái liền bùng nổ, đứng ở mạc trùng sau lưng 11 tên học viện, một mặt được như ý, chọc giận ngươi. Liễu Vô Tà lộ ra một chút khinh miệt, ngươi quá xem mình cao, ở ta trong mắt, ngươi bất quá một cái con trùng đáng thương mà thôi, vài ba lời liền bị người lợi dụng. Liễu Vô Tà nói không sai, mạc trùng thiên phú không tệ, đáng tiếc tính cách quyết định hắn cao độ, không có những người này xui khiến, hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa mâu thuẫn, sẽ không như vậy kịch liệt. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Trùng làm sao sẽ cùng Liễu Vô Tà cãi vả? Không ít người từ đàng xa chạy tới, còn không biết chuyện gì xảy ra sự việc, đứng ở đàng xa, không dám đến gần. Liễu Vô Tà hung danh, đã cắm rễ nhân tâm. Trong chớp mắt, chung quanh tụ tập hơn 100 người, vẫn còn có đạo sư ở trong đó, nồng nặc ngọn lửa đang cháy. Soát, Mạc Trùng sử dụng trường kiếm, Liễu Vô Tà lại làm nhục hắn là một cái con trùng đáng thương. Để cho hắn sát ý nghiêm nghị, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Mạc Trùng đã mất đi lý trí, chỉ muốn giết chết Liễu Vô Tà. Trường kiếm trực thủ Liễu Vô Tà thủ cấp, nhanh vô cùng, đâm ra một khắc kia, chung quanh đợt khí cuồn cuộn, nửa bước chân đan cảnh, có chút ý hữu. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chân đạp thất tinh, tránh ác liệt một kiếm, Mạc Trùng trường kiếm đâm vào không khí, liền chân đan cảnh tới, Liễu Vô Tà đều không sợ, huống chi là nửa bước chân đan cảnh, thực lực so đỉnh cấp tẩy tủy cảnh hơi mạnh một ít mà thôi. Cái gọi là nửa bước chân đan, đã tìm được thần thông cầu cửa, chỉ là còn không mở ra, thân thể liền biến hóa, đột phá tẩy tủy cảnh tầng 8, thực lực lại là xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhất là luyện hóa kim tủy, thái hoang chân khí ẩn chứa kinh khủng kim nguyên làm, bàn về thiên hạ sắc bén nhất nguyên tố, đương kim canh kim lực, không có gì không tồi, ta nhận ra khỏi vỏ, kinh khủng canh kim lực, tràn ngập thương khung, Mạc Trùng phóng thích ra kiếm khí, gặp vô tình biến dạng, hóa là phấn vụn, biến mất ở giữa thiên địa, còn chưa ra đao, Liễu Vô Tà đã thắng một nước, thật là nồng đậm kim nguyên làm, nghe nói hắn ở Mãng Sơn chiến trường lấy được kim tủy. Nhanh như vậy liền luyện hóa sao? Chung quanh những người đó chỉ trỏ, Liễu Vô Tà ở Mãng Sơn chiến trường hành động đã thực hiện, đã truyền về học viện đế quốc, coi như là chân đan cảnh, không có một cái tháng thời gian, không cách nào hoàn toàn luyện hóa kim tủy, cái này mới qua mấy ngày, Liễu Vô Tà đã nắm giữ kim nguyên làm, liên tục xuất kiếm 47 lần, đây là Mạc Trùng thành danh kiếm pháp, liền Liễu Vô Tà vạt áo cũng chưa đụng được, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, ngươi ra như thế nhiều kiếm, ăn ta một đao đi, tới mà không đi cũng không lễ phép. Tà nhận đột nhiên vén lên, một cổ ngập trời đao cương tạo thành, xuất hiện một khắc kia, mưa gió biến sắc, xa xa những cái kia đạo sư thân thể lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa cho Liễu Vô Tà quỳ xuống, cổ lực lượng này đã không kém gì chân đan cảnh, đao cương nghiền đè xuống, Mạc Trùng kiếm khí bị áp xúc không có bất kỳ tránh né không gian. Thân thể không ngừng lui về phía sau, sắp không thở nổi, nửa bước chân đan lại bị áp chế đến loại trình độ này, thật là đáng sợ một đao. Triệu ông chủ chạy đến thời điểm, trên mặt toát ra vô tận kinh hãi, cái này một đao tại chỗ không người nào có thể ngăn lại. Trừ phi là chân đan cảnh tới, ken két ta, trên mặt đất đá xanh sàn, xuất hiện vết rách to lớn, không chịu nổi đao cương chèn ép, Mạc Trùng thuộc về vòng chiến khu vực trung tâm, thân xác xuất hiện văng tung tóe dấu hiệu, cái này một đao nếu là chém xuống, phỏng đoán sẽ chia 5 xẻ 7, cùng Mạc Trùng cùng nhau tới trước 11 tên học viên. Sắc mặt bị sợ biến, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trên mặt mỗi người tràn đầy kinh hoàng, phá thiên kiếm, Mạc Trùng tim đưa ngang một cái, thi triển mới lĩnh ngộ kiếm pháp, một cổ phá thiên khí, ngăn cản Liễu Vô Tà đao cương, hai người đều là cao thủ tuyệt thế, phá thiên kiếm xuất hiện một khắc kia, thay đổi cục diện, hai bên giằng co tại chỗ, người này cũng không thể làm gì được người kia, hừ, điểm này lực lượng vọng tưởng chống lại ta đoạt mệnh đao. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu nhỏ, thái hoang đan điền động một cái, màu vàng chân khí, theo hắn gân mạch, rót vào tà nhận bên trong, hơn nữa đáng sợ là chân khí bên trong ẩn chứa một chút độc tính. Chém chết đại lượng chăn lớn, chân khí ở giữa độc tính không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đoạt mệnh đao pháp thức thứ hai, giống như một đạo ngân hà thất luyện, từ thật cao thương khung nổi giận chém xuống, đoạt mệnh đao pháp thức thứ hai Liễu Vô Tà nắm giữ chỉ là một ít da lông. Nhưng muốn so với đoạt mệnh đao pháp thức thứ nhất mạnh mẽ mấy trăm lần. Đoạt mệnh đao pháp, một đao so một đao mạnh mẽ, Mạc Trùng có chút luống cuống, phá thiên kiếm tắc thốn liệt mở, giống như một tôn núi to đè hướng hắn, hai chân ở giữa xương cốt, xuất hiện nhiều vết rách, trốn. Giờ phút này hắn chỉ có một cái ý tưởng, mau trốn cách nơi này, Liễu Vô Tà quá đáng sợ, không tháo một đao, Mạc Trùng nghĩ hết bất kỳ biện pháp, không tìm được đao pháp sơ hở chỗ, thân thể cấp tốc bạo lui, hướng dưới núi lao đi, buông tha chống cự, Liễu Vô Tà, chờ ta đột phá chân đan cảnh, nhất định lấy tính mạng ngươi. Ai sẽ ngờ tới, đường đường hạt giống đệ tử người thứ nhất, chiến đấu còn không kết thúc, hù được trốn, ra tất cả mọi người dự liệu, Triệu Ân chủ cùng đạo sư, một đầu hắc tuyến. Trải qua chuyện này, Mạc Trùng đã không có tư cách thành là hạt giống đệ tử. Muốn đi, không như vậy dễ dàng. Tà nhận đột nhiên chém xuống, tốc độ diễn dịch đến trình độ cao nhất, giống như một đạo tia chớp, xé ra Mạc Trùng phòng ngự. Suy, đao khí cắt trúng Mạc Trùng sau lưng, thân thể lảo đảo một cái, chạy về phía trước hết mấy bước, sau lưng lưu lại một đạo thước dài chỗ rách, máu tươi đầm đìa, không kịp chữa trị thương thế, Mạc Trùng hù được chạy vội ra ngoài, đường đường thiên tài đệ tử, bị buộc đến mức này, xa xa xem cuộc chiến những học viên kia, phát ra cười rộ, trong chớp mắt, Mạc Trùng chạy về mình động phủ, Liễu Vô Tà vậy không thừa thắng truy kích, đối với hắn mà nói, Mạc Trùng đã không xứng làm hắn đối thủ, hù được Tề Gia Quần, coi như đột phá chân đan cảnh, cũng là một phế vật, đứng ở một bên 11 tên học viên, một mặt mơ hồ trạng thái, bọn họ kính trọng Mạc Trùng sư huynh, lại là một người nhát gan quỷ, thời khắc mấu chốt, mình chạy trước, ra tất cả mọi người dự liệu, bao gồm những cái kia đạo sư. Cho tới nay, Mạc Trùng xếp hạng hạt giống đệ tử đứng đầu, người người kính ngưỡng, hôm nay một màn, lật đổ mọi người xem nhiều. Mạc Trùng chạy, bọn họ 11 người tới không đạt tới chạy ra ngoài. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái người mang nụ cười vô hại. Đi mau, ồ một cái mà tán, 11 người phân hết mấy phương hướng chạy trốn, Liễu Vô Tà hung danh đã sớm nêu cao tên tuổi đế đô thành. Cùng hắn người đối nghịch, không có một cái kết quả tốt, đi chậm, nhất định bị hắn phế bỏ tu vi, chỉ như vậy rời đi, quá không đem ta để ở trong mắt. Tiếng nói vừa dứt, ta nhận huyễn hóa ra 11 đạo đợt khí, giống như sao rơi chạy tháng. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ bọn họ trong miệng truyền ra, mỗi người nơi bụng, xuất hiện một đạo nho nhỏ vết thương, đan điền liệt mở, chân khí tràn ra ngoài, vậy không có giết bọn họ, chỉ là phế bỏ tu vi mà thôi. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à? Nằm trên mặt đất kêu rên, không bằng chém đứt cánh tay của bọn họ hoặc là hai chân. Không ảnh hưởng bọn họ tu luyện, mất đi đan điền, tương đương với một phế vật. Từ nay về sau, còn sống sống không bằng chết, không có để ý bọn họ kêu gào, đóng cửa động phủ, hướng từ lăng tuyết sân nhỏ chạy tới, sau nửa giờ, đứng ở từ lăng tuyết ngoài cửa viện, kỳ quái chính là, viện tử có chút vắng vẻ, một tên áo vàng phục nữ đệ tử, hướng cái này vừa đi tới, Liễu Vô Tà gặp qua nàng, từ lăng tuyết một mực gọi nàng Diêu sư muội, ngươi tìm từ sư tỷ. Cô gái áo vàng thấy Liễu Vô Tà, dừng lại thân thể, nghẹo đầu hỏi, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 265. Cuồng vả bạt tay, cô gái áo vàng nghẹo đầu hỏi, trên mặt có chút khẩn trương, Liễu Vô Tà hung danh cường hãn, có thể lật đổ một cái hoàng triều, Mãng Sơn chiến trường chém chết tiết ra hơn 100 người. Đế đô thành không người không biết, nàng không có ở đây viện tử. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, nghe cô gái áo vàng giọng, từ lăng tuyết tựa hồ không có ở đây, chẳng lẽ hồi Thương Lan thành, một tháng trước mới trở về, không thể nào lúc này về nhà, ngươi cùng ta tới. Cô gái áo vàng khắp nơi nhìn xem, kéo Liễu Vô Tà đi tới một nơi tĩnh lặng xó xỉnh. Xác định chung quanh không người, lúc này mới yên lòng, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà mặt lộ không vui, hắn làm việc từ trước đến giờ đường đường tránh tránh, từ không tị hiềm người bất kỳ, từ sư tỷ bị đưa đi, nghe nói đưa đến địa phương rất xa một chút, Diêu sư muội trên mặt toát ra một chút thất lạc, tin tức này, người biết không nhiều, bị đưa đi. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, có ai lớn như vậy quyền lợi, đưa nàng đi chỗ rất xa, để cho hắn không cách nào tiếp nhận, từ lăng tuyết rời đi, ngay cả một gọi đều không đánh. Nửa tháng trước, học viện đế quốc tới mấy tên khách không mời mà đến. Nghe nói đến từ tu luyện giới, Bách Lý Thanh phó viện trưởng hết sức đề cử từ sư tỷ. Từ sư tỷ không muốn rời đi, muốn đợi ngươi trở lại, là Bách Lý Thanh phó viện trưởng, cưỡng ép cầm nàng nhét vào đám người này trong tay. Cô gái áo vàng cầm biết tin tức nói ra hết, những thứ này là từ sư tỷ trước khi chia tay cùng nàng nói. Nhất định phải đến khi Liễu Vô Tà trở về, chính miệng nói cho hắn, một cổ sát ý ngập trời, từ Liễu Vô Tà trong thân thể bắn tán loạn ra, hai quả đấm chặt nặn. Một nhiều sợi gân xanh hiện lên khuôn mặt, cô gái áo vàng có chút sợ hãi, hù được lui về sau một bước, mấy tháng này sống chung, thật vất vả cùng từ lăng tuyết quan hệ hòa hoãn, lại bị Bách Lý Thanh đưa đến tu luyện giới, liền gặp mình một lần cuối cũng bị tước đoạt. Bách Lý Thanh, ngươi cái này bà phù thủy, cho ta cút ra đây. Thanh âm xuyên thấu thương khung, truyền khắp toàn bộ học viện đế quốc, Phạm Chân đang cùng mấy tên đạo sư thương nghị sự việc. Thình lình gầm thét, kinh động bọn họ, liền 5 km đường dài bên ngoài đế đô thành cũng có thể cảm nhận được một cổ khí tiêu điều, học viện đế quốc bầu trời tràn ngập vô cùng sát ý, cho tới nay, hắn sợ thương tổn tới Từ Lăng Tuyết, lần lượt nhẫn để cho cái này bà phù thủy, nàng lại tệ hại hơn, sống sờ sờ chia rẽ bọn họ hai cái, ngày hôm nay nhất định phải hung hãn phiến cái này bà phù thủy bạt tay. Bách Lý Thanh đang bế quan, Liễu Vô Tà thanh âm ẩn chứa cực mạnh xuyên thấu lực, cho dù là trốn ở dưới đất, cũng có thể nghe được rõ ràng, đang dạy những học viên kia, rối rít chui ra ngoài, liền giờ học vậy không lên. Toàn bộ chạy đến xem náo nhiệt, trong chớp mắt, chung quanh tụ tập hơn 10.000 người, tựa như trở lại Liễu Vô Tà cùng Tần Sử quyết chiến ngày hôm đó. Thằng nhóc, là ngươi đang gọi ta? Bách Lý Thanh từ trong sân đi ra, một bộ mặt cương thi, không có bất kỳ cảm tình chập chờn, nhìn liền muốn đi lên phiến nàng, ngươi cái này bà phù thủy, có cái gì tư cách thay Từ Lăng Tuyết làm chủ? Liễu Vô Tà rất tức giận, lần đầu tiên thấy hắn phát lớn như vậy lửa giận, hơn nửa năm qua, bất luận gặp gỡ bao lớn nguy cơ, Liễu Vô Tà một mực vững chắc bình tĩnh. Vô cùng thiếu phát giận, gặp gỡ nguy cơ sinh tử, vậy có thể làm được mặt không đổi sắc, nhưng là giờ khắc này, giống như là một đầu gầm thét sư tử, kinh khủng sát ý, giống như lũ lụt vậy, tùy ý gào thét, bị người năm lần bảy lượt nhục mạ bà phù thủy. Bách Lý Thanh trên mặt sát ý tràn vào nồng, trong tay phất trần giơ lên, muốn giết Liễu Vô Tà, chính ngươi cái gì mặt hàng, cũng không ngắm nghía trong gương xem, ta cầm Tuyết Nhi đưa đi, chính là vì thoát khỏi ngươi, Tuyết Nhi không phải ngươi cái phế vật này xứng với. Bách Lý Thanh giận dữ ngược lại cười, biểu tình trên mặt cơ hồ vặn vẹo chung một chỗ, lời nói này nói ra, hoàn toàn chọc giận Liễu Vô Tà. Trong sân rất nhiều người bĩu môi, Liễu Vô Tà cũng coi là phế vật, vậy bọn họ coi là cái gì, há chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Rất nhiều người từ chữ thiên khu vực chạy tới, Liễu Vô Tà một đao đánh lui Mạc Trùng tin tức, còn không truyền tới, nếu là biết, phỏng đoán sẽ điên mất, ngày hôm nay liền để cho ta cái phế vật này, tới lãnh giáo một chút Học viện Đế quốc đường đường phó viện trưởng. Liễu Vô Tà đột nhiên cười, trên mình sát ý biến mất, làm tức giận đạt đến mức tận cùng, ngược lại không cảm giác được tức giận, liền giống như một ngọn núi lửa phun ra trước, sẽ rơi vào một đoạn bình tĩnh kỳ. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà thân thể động, giống như một đạo sao rơi, trực tiếp xông về Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh đã làm xong ra tay chuẩn bị, trong tay phất trần múa, giống như vô số lông châu châm nhỏ, quét về phía Liễu Vô Tà khuôn mặt. Đây cũng không phải là giống vậy phất trần, mỗi một cây đều dùng thiết tơ tằm luyện chế, cứng rắn vô cùng, có thể so với pháp khí, nếu như bị nó quét trúng, trên mình sẽ xé ra vô số đạo vết rách, sống sờ sờ đau chết. Liễu Vô Tà không tránh, mặc cho phất trần quét về phía mình, đột nhiên nâng tay phải lên, hung hãn phiến đi xuống, bóp, một cái bạt tay vang rồi, truyền khắp toàn bộ Học viện Đế quốc. Bách Lý Thanh thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng phún, để cho ngươi cái này bà phù thủy mắng ta là phế vật. Liễu Vô Tà lấn người lên, bóp, lại một cái tát, Bách Lý Thanh thân thể còn sa sút, trưởng thứ hai đã đến, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, Bách Lý Thanh thân thể xem là con diều đứt dây, không ngừng đi xuống rơi xuống, ngươi cái này bà phù thủy, tu luyện tuyệt tình lục dục công pháp, cầm mình tu luyện thành một khối đá, ngươi biết cái gì kêu tình. Liễu Vô Tà vừa đánh vừa chửi, nói chuyện công phu, lại một cái tát phiến đi xuống, bóp, Bách Lý Thanh nửa bên mặt cũng sưng lên tới, răng hỗn hợp máu tươi, ói được đầy đất, mỗi tương ứng nàng thân thể sắp rơi xuống, Liễu Vô Tà liền sẽ một cái tát đi xuống, thân thể lại sẽ bay lên, càng đánh càng xa, đã từ nơi này tòa sân nhỏ, đánh tới chư số huyền khu vực, đứng trên mặt đất trên những học viên kia, hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, từng cái giống như là cử chỉ điên rồ như nhau, đường đường phó viện trưởng, liền năng lực phản kháng cũng không có, bị Liễu Vô Tà cuồng vả bạt tay. Ngày hôm nay ta đánh liền tỉnh ngươi cái này bà phù thủy, một trưởng này trả ngươi ngày đó từ gia nhục. Tiếng vỗ tay thanh thúy, Bách Lý Thanh không nói gì cơ hội, vừa muốn mở miệng, Liễu Vô Tà bàn tay liền sẽ phiến xuống, khí nàng oa oa kêu to, chuyện gì xảy ra, ta không phải đang nằm mơ chứ. Phía dưới những học viên kia dùng sức vuốt mắt, hết thảy phát sinh trước mắt, lật đổ bọn họ nhận biết, thoải mái quá hán, mụ sảng khoái, ta đã sớm xem cái này Bách Lý Thanh không vừa mắt. Rất nhiều học viên vỗ tay khen hay, Bách Lý Thanh nhân duyên cũng không tốt, dựa vào thân phận địa vị, nhục mạ những đệ tử kia heo chó là chuyện bình thường tình. Mọi người giận mà không dám nói gì, Liễu Vô Tà cuồng phiến nàng bạt tay, tâm tình quá thoải mái, ngươi cái này bà phù thủy, có cái gì tư cách làm Từ Lăng Tuyết chủ, chỉ bằng ngươi vậy công phu mèo quào, nếu không phải xem ở Tuyết Nhi mặt mũi, đã sớm phế ngươi, lần trước tới, nếu không phải Từ Lăng Tuyết ngăn lại hắn, đã sớm phiến nàng, thật không biết trời cao đất rộng, lấy là đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, liền có thể là tùy ý là, mấy tháng này không biết giết chết nhiều ít tẩy tủy cảnh, không quan tâm hơn nàng một cái. Bách Lý Thanh buông tha ngăn cản, bất luận nàng như thế nào né tránh, Liễu Vô Tà bàn tay, tổng hội thần kỳ xuất hiện ở nàng trước mặt, bóp, nói chuyện công phu, đã quạt 7-8 trường. Bách Lý Thanh đã sớm thê thảm không nỡ nhìn, không thấy được cụ thể mặt mũi, người cái này bà phù thủy, thật tốt một cái mầm non, dạy hơn nửa năm, còn không đột phá chân đan cảnh, đổi thành ta cũng không có mặt mũi sống trên cõi đời này. Liễu Vô Tà tất cả loại tổn nói nhiều lần ra, rước lấy vô số người cười to, bị hắn buồn cười, nửa năm đột phá chân đan cảnh, Đại Yến Hoàng Triều còn không xuất hiện qua, xem hắn cái loại này yêu nghiệt, ngàn năm chưa chắc có thể xuất hiện một người, mấy tên đạo sư một mặt không nói, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ mấy thập niên này, cũng tu luyện tới chó trên người, bóc bóc bóc, hai tay tề hạ, liền liền quạt mười mấy bạt tay, Bách Lý Thanh muốn lập tức ngất đi, Liễu Vô Tà hết lần này tới lần khác không để cho nàng nói chuyện, trong tay phất trần cũng không biết ném đi nơi nào. Máu tươi nhiễm đỏ vạt áo, Phạm Chân chạy đến thời điểm, một mặt mờ mịt nhìn phát sinh hết thảy, không nghĩ tới sự việc phát triển đến loại trình độ này. Muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, coi như là hắn, cũng chưa chắc có thể cản Liễu Vô Tà. Oanh, Bách Lý Thanh thân thể hung hãn đập vào mặt đất, thân thể máu thịt mơ hồ, coi như không chết, vậy chỉ còn lại một hơi, sống sờ sờ bị Liễu Vô Tà đánh được gần chết, không có một năm nửa năm, không cách nào khôi phục, thân thể từ hư không rơi xuống, đứng ở Bách Lý Thanh trước mặt. trên mình sát ý, giảm bớt không thiếu, kiềm chế ở trước ngực tức giận, dần dần lắng xuống, hắn hiện tại lo lắng là Từ Lăng Tuyết an toàn, không có ai so hắn càng thanh sở tu luyện giới tàn khốc. Đó là một cái thế giới người ăn thịt người, Từ Lăng Tuyết quá đơn thuần, tiến vào như vậy thế giới, nếu như không hiểu được bảo vệ mình, bị người ăn liền xương cũng không thừa lại, khó trách Liễu Vô Tà như vậy tức giận, ngày đó Bách Lý Thanh làm nhục, hắn đã xem nhạt, ở hắn trong mắt, Bách Lý Thanh đã là một con kiến hôi, giết nàng cũng chê dơ bẩn tay mình, hiện tại không giống nhau, nàng cầm Từ Lăng Tuyết đưa vào tu luyện giới, chạm đến Liễu Vô Tà ranh giới cuối cùng, đó là hắn thê tử, không trưng cầu đồng ý của hắn, tự mình đưa đi, đơn giản là lẽ nào lại như vậy, Tà nhận ra khỏi vỏ, chỉ cần chém xuống, Bách Lý Thanh liền sẽ thi thể tách ra, hụ hụ hô, Bách Lý Thanh miễn cưỡng mở hai mắt ra, trên mặt đã sớm biến hình, không phân biệt được nàng bây giờ là tức giận vẫn là tức giận. Tiểu súc sinh, có đần chết liền vãi ta, khóe miệng biến hình, nói chuyện phát âm không rõ sờ, có thể nghe một cách đại khái, giết ngươi quá rẻ, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tà nhận chém xuống, Bách Lý Thanh trên mình nhiều một vết thương, máu tươi đầm đìa, đám người phiết qua đầu, không đành lòng nhìn tiếp, quá thảm, nhưng không có người nào dám đứng ra, lúc này chạm đến Liễu Vô Tà rủi ro, Bách Lý Thanh không nói một lời, cắn chặt hàm răng, hai giọt nước mắt từ khóe mắt nàng tuột xuống. Nàng hối hận, là hối hận không có ở Thương Lan Thành giết chết Liễu Vô Tà. Vẫn là hối hận những năm này hành động đã thực hiện. Liễu Vô Tà có lẽ là đối, tu luyện tuyệt tình công pháp, cầm mình đổi được không người không quỷ, giống như là một cái đi lại lạnh như băng thân xác. Không có một chút cảm tình, giống như cái xác biết đi vậy. Tà nhận tiếp tục dơ lên, bất kể như thế nào, Bách Lý Thanh là Từ Lăng Tuyết sư phụ, phiến nàng như thế nhiều bạt tay, đã hả giận, cái này một đao chảy hướng tay nàng cánh tay, coi như là đối với nàng trừng phạt. Liễu Vô Tà, đủ rồi, Phạm Chân đứng ra, ngăn cản Liễu Vô Tà, ở làm tiếp, còn thể thống gì, nên phát tiết tức giận, vậy phát tiết xong hết rồi, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, thật phế bỏ Bách Lý Thanh, học viện đế quốc như thế nào cho những người khác giao phó. Dẫu sao Bách Lý Thanh không có phản bội học viện đế quốc, bọn họ tới giữa vừa không có sinh tử ước chiến, rốt cuộc quạt cái này bà phù thủy bạt tay, có thoải mái hay không, các ngươi trong tay phiếu hàng tháng đâu, cũng đừng keo kiệt, đập đi vào, mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư. Chương 266, Táng Tiên Trận, về tình về lý, Liễu Vô Tà đều không thể giết chết Bách Lý Thanh, nên ra khí ra, nên sự tình phát sinh vậy xảy ra, coi như giết Bách Lý Thanh, có thể thay đổi hết thảy sao, liền ngươi vậy ngăn cản ta, Liễu Vô Tà ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Phạm Chân. Mặc dù viện trưởng âm thầm tài bồi hắn, không đại biểu có thể trừng Liễu Vô Tà làm việc, hắn không nợ học viện đế quốc, ngược lại thì học viện đế quốc thiếu hắn quá nhiều, ngươi nghe ta nói một câu, đưa Từ Lăng Tuyết tiến vào tu luyện giới, ta cũng đồng ý. Đây là trăm năm khó khăn được một lần cơ hội, tu luyện giới chủ động đến thế tục giới chọn mầm non. Trăm năm mới có một lần, Phạm Chân lời nói thành khẩn nói, để cho Liễu Vô Tà bình tĩnh một tí, chuyện này hắn cũng có tham dự, đưa đi địa phương có thể tin được không? Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, tốt nhất biện pháp, hắn mau sớm tiến vào tu luyện giới, tìm được Từ Lăng Tuyết, bảo vệ nàng an toàn, mới là trọng yếu nhất, đúng như Phạm Chân mà nói, coi như giết Bách Lý Thanh, liền có thể thay đổi kết quả sao? Tất cả mọi người giải tán đi. Phạm Chân để cho mấy tên đạo sư mang Bách Lý Thanh đi xuống chữa thương. Những học viên kia lục tục tản đi, không có náo nhiệt có thể xem, trở lại phòng học tiếp tục lên giờ học đi. Lần này Liễu Vô Tà không có ngăn trở, mặc cho mấy tên đạo sư mang đi Bách Lý Thanh, lấy Phạm Chân tính cách, không biết làm chuyện không có nắm chắc tình, người chung quanh đều đi hết sạch, chỉ có Liễu Vô Tà cùng Phạm Chân hai người đứng tại chỗ. Đi ta nơi đó nói đi, Phạm Chân mời Liễu Vô Tà đi hắn viện tử, nơi này nói chuyện không tiện, ngồi ở đại sảnh, Liễu Vô Tà sắc mặt như cũ âm trầm. Hy vọng Phạm Chân có thể cho hắn một cái giải thích hợp lý. Nàng bị đưa về địa phương nào? Liễu Vô Tà không dây dưa hỏi, trước phải hiểu rõ Từ Lăng Tuyết hướng đi. Phiếu Miểu Tông, Phạm Chân không có giấu giếm, trong ánh mắt lộ ra một chút hướng tới, lấy cô gái môn phái nổi danh Phiếu Miểu Tông. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, hắn từ Mộc Nguyệt Ảnh trong miệng biết rõ 10 đại tông môn tin tức. Phiếu Miểu Tông cô gái chiếm đa số, nam tử vô cùng thiếu, 10 đại tông môn hạng trung du. Phiếu Miểu Tông thuộc về danh môn chánh phái, Từ Lăng Tuyết thiên phú cực cao. Học viện đế quốc Ngọc Nữ Tâm Kinh, liền truyền thừa từ Phiếu Miểu Tông, chúng ta tới giữa có ước định, nếu như phát hiện có thích hợp tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh hạt giống tốt, thông báo Phiếu Miểu Tông, bọn họ sẽ tới tiếp đón, không nghĩ tới học viện đế quốc cùng tu luyện giới có chút dây dưa rễ má. Cái này cũng bình thường, tu luyện giới cần liên tục không ngừng máu tươi mới cung ứng. Thế tục giới không hiện lên rất tốt biết bao mầm non. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phân biệt đứng lên quá phiền toái, tốt nhất biện pháp, ném một bản công pháp cho ngươi, chỉ cần thích hợp tu luyện, dĩ nhiên chính là thiên tài, cái khác mấy đại tông môn, đều có tương tự cử động, ở một ít hoàng triều bố trí cứ điểm, thuận lợi bọn họ chọn đồ. Mộc Nguyệt Ảnh là Liễu Vô Tà làm như thế nhiều, đơn giản muốn mời chào Liễu Vô Tà trở thành Thiên Bảo Tông đệ tử, là ngươi thông báo phiếu Miểu Tông. Liễu Vô Tà cau mày hỏi. Phạm Chăn cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, nguyên vốn dự định để cho Từ Lăng Tuyết cùng nhau tham gia Bách Quốc chi chiến. Phiếu Miểu Tông tự nhiên sẽ phát hiện thiên phú của nàng. Ngay tại cuối tháng, Bách Lý Thanh tự mình làm chủ, liên lạc phiếu Miểu Tông sứ giả, liền Phạm Chăn cũng chẳng hay biết gì, hết thảy các thứ này đều là Bách Lý Thanh tư phía dưới giở trò quỷ. Hết lòng tiến cử Từ Lăng Tuyết gia nhập phiếu Miểu Tông. Mục đích rất đơn giản, thoát khỏi Liễu Vô Tà, sự việc căn bản biết, quạt Bách Lý Thanh như thế nhiều bạt tai. Oán khí phát tiết xong hết rồi, nếu gia nhập phiếu Miểu Tông, an toàn tạm thời không cần lo lắng, lấy Từ Lăng Tuyết thiên phú, rất nhanh đang tu luyện giới là có thể quật khởi. Đã như vậy, vậy ta xin được cáo lui trước. Khoảng cách Bách Quốc chi chiến không tới 10 ngày thời gian. Liễu Vô Tà còn có rất nhiều sự việc phải làm. Nói xong, đứng lên, đi ra phía ngoài. Vô Tà, ngươi phải đi tìm Tiết gia trả thù. Phạm Chăn đi theo cùng nhau đứng lên, quạt Bách Lý Thanh mấy chục bạt tay, nội tâm sát ý còn không tiêu tán. Có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà trong thân thể ẩn núp một cổ đáng sợ giết hại khí. Có ít nợ, nên thường lại, Liễu Vô Tà một chữ một cái nói ra, hắn cùng Tiết gia ân oán giữa, mau sớm làm một cái kết, ngươi một người đi trước quá nguy hiểm, Tiết gia nhưng mà có chân đan lão tổ trấn giữ, ta cùng ngươi cùng đi. Phạm Chăn thiết trong đầu nghĩ muốn đào tạo Liễu Vô Tà. Quyết không cho phép hắn có bất kỳ sơ thất nào, học viện đế quốc nhiều ít năm không có ở Bách Quốc chi chiến bên trong lấy được thành tích tốt. Liễu Vô Tà một khi bị chọn chúng, bất luận là Đại Yến Hoàng Triều, vẫn là học viện đế quốc, nhất định sẽ danh tiếng vang xa. Đa tạ viện trưởng ý tốt, ta cùng Tiết gia ân oán giữa, chẳng muốn giả tại tay người khác. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, vẫn là cảm kích nói một câu. Hắn muốn đích thân diệt Tiết gia, thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, giống như một con tiên hạc, bay lên trời, chạy thẳng tới đế đô thành. Tiết gia còn ở thương nghị việc lớn, Liễu Vô Tà cuồng phiến Bách Lý Thanh tin tức, đã truyền về. Tiết Ngọc Hù được run lẩy bẩy, đứng tại đại điện bên trong thở mạnh không dám thở một tí. Hết thảy các thứ này đều là hắn gây họa, để cho Tiết gia chọc tới lớn mạnh như vậy một tên địch. Báo, Tiết gia một tên đệ tử trong tay bưng đóng kín một cái chiến thư, nhanh chóng xông về đại điện. Tiết Đính Thiên nhận lấy chiến thư, mở ra vừa thấy, bên trong dùng máu tươi viết mấy hàng chữ nhỏ. Một ngày sau, Tiết gia sống chết đánh một trận, ký tên là Liễu Vô Tà, không có dư thừa nói nhảm. Một ngày sau, cuộc chiến sinh tử, hai bên không chết không thôi. Liễu Vô Tà muốn quang minh tránh đại chu diệt Tiết gia tất cả người, mà không phải là lợi dụng đánh lén loại thủ đoạn này. Không tới hai tiếng, Liễu Vô Tà cùng Tiết gia đại chiến sinh tử tin tức truyền khắp toàn bộ đế đô thành, kinh động khắp thiên hạ. Tiết gia bên ngoài cao thủ nhanh chóng chạy về trợ giúp gia tộc. Lần này quan hệ đến Tiết gia sinh tử tồn vong, Liễu Vô Tà một người khiêu chiến Tiết gia, học viện đế quốc không tham dự, cái này để cho Tiết gia thở phào nhẹ nhõm. Đây là rất dài một ngày, vô số người đều đang đợi, hy vọng ngày này đến sớm một chút. Bạch gia như lâm đại địch, rất sợ sẽ ảnh hưởng đến mình. Liễu Vô Tà quật khởi, đã không có người có thể ngăn trở. Đêm khuya vắng người, Tiết gia như cũ đèn đuốc huy hoàng, mấy ngàn tên cao thủ tụ tập ở Tiết gia đại điện, bàn ngày mai đánh một trận. Một bóng người màu đen lặng lẽ xuất hiện ở Tiết gia ngoài cửa lớn, trong tay cầm ra một tán cần màu đen trận kỳ, giống như quỷ ảnh, trong tay mấy trăm cái trận kỳ, đem toàn bộ Tiết gia vây quanh bao vây. Một đạo ánh sáng nhàn nhạt mạc bao phủ Tiết gia bầu trời, Tiết gia như cũ không biết chút nào. Táng tiên trận, coi như là tiên nhân cũng đừng hòng sống trốn ra được. Bóng đen bố trí xong trận pháp sau đó, đứng ở đàng xa trên đầu tường, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, lấy xuống mặt nạ, lộ ra một gương mặt thanh tú, chính là Liễu Vô Tà, cố ý đem đại chiến đặt ở một ngày sau, để cho Tiết gia điều binh khiển tướng, cầm bên ngoài những cao thủ kia toàn bộ điều đi trở về, mới có thể đem Tiết gia một lưới bắt hết. Tỉnh Liễu Vô Tà khắp nơi bôn ba, những cao thủ này trở lại Tiết gia sau đó, Liễu Vô Tà bố trí lại táng tiên trận, phong khóa lại Tiết gia. Người bất kỳ không được chạy trốn, dự định một nồi bưng. Đêm càng ngày càng sâu, trước bình minh luôn sẽ có một đoạn tối tăm nhất thời kỳ. Sắc trời mới vừa hơi sáng, Tiết gia chung quanh tụ tập mấy trăm ngàn người, bên trong một tầng bên ngoài một tầng. Ngày hôm nay quyết định Tiết gia tương lai vận mệnh, đế đô học viện hôm nay nghỉ học, tất cả học viên tập thể tới, bao gồm những cái kia đạo sư, thật sớm chạy tới. Tiết gia cao tầng một đêm không ngủ, thương nghị đối địch cách. Trên đại điện thủ ngồi ngay ngắn một tên tóc bạc ông già, tay phải chống gậy, không giận tự uy, trên mình tản mát ra cực mạnh đợt khí chập chờn. Một đám vô liêm sỉ, đối phó một cái nho nhỏ con kiến hôi, còn cần mời ta xuất quan. Ông già chính là Tiết gia chân đan lão tổ, Tiết Thế Hùng, trăm năm trước đột phá chân đan cảnh, bế quan nhiều năm như vậy, thực lực lại là sâu không lường được. Lão tổ bớt giận, người này cũng không đơn giản, cấp thấp tẩy tủy cảnh thời điểm, chu diệt cao cấp tẩy tủy cảnh giống như ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Hôm nay đột phá tẩy tủy cảnh tầng 8, lại là không đâu địch nổi. chỉ có lão tổ mới có thể khắc chế hắn. Tiết Đính Thiên đứng ở lão tổ trước mặt, giống như là đứa nhỏ như nhau, nói chuyện nơm nớp lo sợ. Phía dưới những cái kia Tiết gia cao tầng, lại là chèn ép không dám nói lời nào. Chân đan thế, bao phủ toàn bộ Tiết gia bầu trời, có chút ý hữu. Tiết Thế Hùng trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút nghiền ngẫm nụ cười. Hắn sống mấy trăm tuổi, thiên tài gì không gặp qua, cấp thấp tẩy tủy cảnh chém chết cao cấp tẩy tủy cảnh. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải, chỉ có một loại có thể, Liễu Vô Tà trên mình ẩn núp to lớn bí mật. Tiết gia chỉ muốn cởi bỏ cái đáp án này, trở thành Đại Yến Hoàng Triều gia tộc lớn thứ nhất trong tầm tay. Thậm chí có thể thay thế Đại Yến Hoàng Triều. Lão Tổ, sắc trời đã sáng, chúng ta có phải hay không nên phản kích? Tiết Đính Thiên chờ Lão Tổ chỉ thị, không dám tự mình làm chủ. Cửa này ưa Tiết gia sinh tử tồn vong, biết được Học viện Đế Quốc không tham dự. Tiết gia trên dưới phấn chấn nhân tâm, Học viện Đế Quốc ba tên viện trưởng, mỗi cái thực lực cường hãn, bọn họ nếu là xuất thủ tương trợ, Tiết gia nhất định tiêu diệt. Liễu Vô Tà không để cho Phạm Chân tham dự, thứ nhất không muốn cho mượn giúp tay người khác, thứ hai chẳng muốn để cho Phạm Chân làm khó. Học viện Đế Quốc đại biểu Đại Yến Hoàng Triều, Tiết gia là Đại Yến Hoàng Triều con dân, cũng không làm ra phản bội Hoàng Triều chuyện, không có chu diệt hắn mượn cớ. Nói đơn giản một chút, sư xuất vô danh, đây là ân oán cá nhân, chỉ có thể thông qua tư nhân để giải quyết, ngoại giới không được can thiệp, coi như là Trần Dư Sinh, cũng không có quyền hỏi tới, liền để cho ta tới sẽ biết cái này tiểu oa nhi. Liền cao cấp tẩy tùy cảnh đều không phải là hắn đối thủ. Không thể làm gì khác hơn là do chân đan cảnh ra mặt. Nghiền ép Liễu Vô Tà, Tiết Thế Hùng đứng lên, lực lượng cuồng bạo, chấn động được đại điện ngói vụn phát ra ùng ùng tiếng vang. Lão tổ xuất quan, đưa đến ổn định lòng quân tác dụng, Tiết gia cao tầng cũng không quá nhiều khẩn trương, Liễu Vô Tà mạnh hơn nữa. Cuối cùng là tẩy tùy cảnh, một cước bước vào chân đan, mở ra thần thông cầu, có thần bí khó lường bản lãnh, tuyệt không phải tẩy tùy cảnh có thể so sánh. Không xong, gia tộc bị một tầng màn sáng bao phủ, tất cả mọi người đều không ra được. Một tên Tiết gia thống lĩnh sôi động từ bên ngoài chạy vào, mặt đầy vẻ sợ hãi, gặp chuyện hốt hoảng, còn thể thống gì? Tiết Đính Thiên rất là tức giận, lớn tiếng khiển trách tên này thống lĩnh. Gia chủ, thật việc lớn không xong, mấy người cưỡng ép đánh vào, kết quả bị phản chấn trở về, toàn bộ hộp máu bỏ mạng. Thống lĩnh nhưng không được gia chủ khiển trách, trên mặt sợ hãi chậm chạp không cách nào tiêu tán. Như vậy tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Đi, đi ra ngoài xem xem. Tiết Đính Thiên vậy ý thức được sự việc không ổn, dẫn đám người từ đại điện đi ra. Hơn 1.000 người đứng ở Tiết gia trên diễn võ trường, nhìn ra xa thương khung. Tiết gia bầu trời quả nhiên bao phủ một tầng thật dày màn sáng, đem toàn bộ Tiết gia bọc, liền con chim cũng bay không đi ra. Những đệ tử kia không coi ra gì, tiếp tục tu luyện. Tiết gia sừng sững đế đô thành tiếp gần ngàn năm, sóng gió gì không có trải qua. Mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư. Chương 267, giết hại bắt đầu. Cầm cung tên tới. Tiết Đính Thiên một tiếng làm uống, một gã chấp sự nhanh chóng chạy tới, đưa lên một chuôi trăm đá cung, phía trên đắp một cái thép dòng chế tạo mũi tên sắt. Tay trái kéo dây cung, tay phải cầm mũi tên, nhắm ngay thương khung, hưu, mũi tên giống như một đạo sao rơi, bắn về phía trên bầu trời phòng ngự che chở, mấy trăm ngàn đạo ánh mắt, tề tụ ở nơi này cái mũi tên trên, không ngừng leo lên, màn hào quang cao độ đạt 100 mét, mũi tên giống như sao rơi vậy, chớp mắt trình độ cao nhất, suy, mũi tên sắt đụng phải màn sáng. Phát ra suy đích một tiếng, đột nhiên rơi xuống, lại không thể xé ra phòng ngự che chở. Tiết Đính Thiên nhưng mà nửa bước chân đan cảnh, đã mò tới thần thông ngưỡng cửa, mới vừa rồi mũi tên kia, đủ để chu diệt đỉnh cấp tẩy tùy cảnh. Tại sao có thể như vậy? Tiết gia đám người một mặt hoảng sợ, không dám tin nhìn bao phủ xuống màn to lớn. Toàn bộ Tiết gia giờ phút này nhìn như, giống như là một tòa lớn lồng giam, người bên ngoài không vào được, người ở bên trong vậy không ra được. Chút tài mọn mà thôi, chút thủ đoạn này, liền muốn vây khốn chúng ta. Tiết Thế Hùng khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, từng bước một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.